Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 553, lão ba. Chủ nghệ tăng trưởng a. Trương Dương nhìn thấy này sử dụng hết 10 cái, người cũng đổ nấm mốc phù chú, một hồi xấu hổ. Hắn căn bản không biết chính mình lúc nào không may. Hơn nữa Trương Dương vẫn luôn cảm giác chính mình gần nhất còn rất thuận lợi, căn bản không có cái gì không may sự tình phát sinh. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu? Trương Dương trong lòng tràn đầy nghi vấn. Gần nhất chính mình đóng phim, mở công ty, họp lớp, chính mình cũng không có không may. Nhưng là vì cái gì này 10 cái phù chú hiện tại cũng dùng sạch sẽ đâu? Hắn thực không rõ, khả năng cũng không phải là ngươi dùng. Hệ thống lúc này cho Trương Dương một cái nhắc nhở, có thể là cùng ngươi vận khí tương quan sự tình xảy ra vấn đề. Như thế nào cảm giác ngươi những lời này tựa như là lại nói nhà ta mộ tổ bị đào đồng dạng. Trương Dương nhả rãnh một câu, hệ thống khinh thường nói, cũng không phải là không có khả năng. Trương Dương ném xuống đã vứt bỏ, ngươi cũng đổ nấm mốc phù chú, ngược lại tìm một cái nhàn rỗi địa phương tiến vào hệ thống không gian. Hắn kế hoạch đổi càng nhiều, người cũng đổ nấm mốc phù chú, để cho chính mình đang tra đến rốt cuộc là ai muốn làm chính mình lúc trước vượt qua đoạn thời gian này. Trương Dương tại hệ thống trong cửa hàng tìm kiếm, người cũng đổ nấm mốc phù chú. Cũng không lâu lắm thấy được một cái cao cấp người cũng đổ nấm mốc phù chú. Cái tên này, lấy được hảo tùy ý. Người quản hắn tùy ý không tùy ý, có thể sử dụng là được rồi. Hệ thống đọc lên Trương Dương ý nghĩ, lẩm bẩm nói, hệ thống ngươi cái cửa hàng này liền không có tra tìm công năng sao? Mỗi một lần như vậy tìm kiếm, thực phiền phức. Trương Dương không chút khách khí nhả rãnh nói, ngươi tìm bao nhiêu lần, có hay không trong lòng chính mình không có số sao? Hệ thống thế nhưng là một chút không cho Trương Dương sắc mặt tốt xem. Trương Dương nhìn một chút cái này, kiện ngươi ngươi cũng đổ nấm mốc phù chú, giới thiệu. Vật phẩm, cao cấp ngươi cũng đổ nấm mốc phù chú. Năng lực, ý đồ để cho chính mình không may người, cũng sẽ khiến cho tự mình xui xẻo. Giá cả, 1000 không may điểm. Ghi chú, trả về không may tỷ lệ vì 80%. Trương Dương suy tư một chút, quyết định vẫn là đổi cái này cao cấp không may phù chú. Mặc dù 1000 không may điểm, chính mình thay đổi 10 vẫn là dư sức có thừa. Tay hắn phóng tới cái kia phù chú phía trên, lựa chọn đổi, kết quả là nhìn thấy chính mình không may điểm còn thừa 90000 cộng, ngọa tào. Ta không may điểm đâu? Trương Dương sửng sốt một chút. Trước đó chính mình không may điểm cũng có 20 vạn. Hiện tại như thế nào còn lại không đến 10 vạn. Nói nhảm, lúc ấy là lúc nào? Hiện tại là cái gì thời gian? Hệ thống tuyệt không khách khí. Hiện tại cũng qua Tết. Đại gia ăn cơm đều cẩn thận. Người đi đâu lại đi thu hoạch được không may điểm? Trương Dương đột nhiên vỗ trán của mình nói. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu? Hiện tại phải làm gì a? Hệ thống, Trương Dương nhìn còn thừa không có mấy không may điểm. Chính mình còn muốn thăng cấp. Tình huống này không may điểm càng ngày càng ít. Lúc nào mới có thể thăng cấp a? Dù sao ăn Tết lại không có người tìm ngươi sự tình. Ngươi kích động cái gì? Hệ thống sau khi nói xong, liền không có lại nói tiếp. Trương Dương đổi xong vật phẩm về sau, vừa vặn Ngô Phong cho chính mình gọi điện thoại tới. Trương huynh đệ, ăn Tết chuẩn bị đi nơi nào? Ngô Phong gọi cú điện thoại này là cố ý mời Trương Dương đến nhà mình trong ăn Tết. Tại Nam Cảng, Ngô ca có chuyện gì sao? Trương Dương cũng không già mồm, trực tiếp nên nói đều nói rồi. Năm nay ăn Tết đến nhà chúng ta đi. Ngô Phong cười ha ha một tiếng nói. Tiểu Hàn la hét làm ta mời ngươi. Trương Dương nghe xong cao hứng đáp ứng. Chính mình tại cái này Nam Cảng ăn Tết cũng không có địa phương. Ngô Phong mời chính mình kia là không thể tốt hơn. Hơn nữa đi qua thời gian dài kết thúc, Trương Dương phát hiện Ngô Phong người này mặc dù lớn lên hung thần ác sát, nhưng là làm người vẫn là rất không tệ. Chẳng trách tại Lưu Ly thành phố thời điểm, nơi đó tai to mặt lớn đều nguyện ý bán cho hắn mặt mũi này. Trương Dương cũng cao hứng đáp ứng, dù sao mấy ngày nay ăn Tết, ta còn không tin, cố ý tìm ta sự tình người, năm đều chẳng qua rồi. Trương Dương đổi xong không may phù chú về sau, để phòng vạn nhất mở ra chính mình số liệu nhìn một chút. Túc chủ, Trương Dương đẳng cấp, vận rủi sao không may điểm, 90.000 cộng tín đồ, 100 vạn cộng năng lực, ngũ cầm hí, vĩnh xuân quyền, vũ khí, cao cấp người cũng đổ nấm mốc phù chú. Không may loan đao dao găm, Trương Dương nhìn một chút chính mình còn thừa không có mấy không may điểm, trong lòng phát khuỷu tay, cảm giác chính mình tâm đang dỉ máu. Ai, qua hết năm về sau, nhanh lên nghĩ biện pháp đem chính mình nhanh lên làm nhiều chút chính mình không may điểm đi. Dần dần đến ăn Tết, năm vị đã từ từ phai nhạt đi. Ăn Tết trước đó, thăm người thân, mua sắm đồ Tết, đại bộ phận đều bận tối mày tối mặt. Thế nhưng là cho tới bây giờ vậy mà đều yên tĩnh trở lại. Giống như ăn Tết chuyện lúc trước mới là chủ yếu nhất, mà qua năm cũng không phải là rất trọng yếu. 30 Tết, Trương Dương mang theo Vương Dĩnh đi tới Ngô Phong ra. Ngay tại xuống bếp lại là Ngô Phong. Trương Dương xem đều một màn này, đột nhiên cái mũi chua chua. Hắn vốn dĩ tưởng rằng Ngô Phong vẫn luôn bề bộn nhiều việc, sở dĩ không gặp được hắn nội nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn cũng đi vào trong phòng, cùng Ngô Phong cùng nhau nấu cơm. Nhìn thấy Trương Dương đao công còn có kỹ xảo, Ngô Phong hơi sững sờ. Hắn cười một tiếng nói, không nghĩ tới Trương huynh đệ nấu cơm còn có như vậy một tay. Trương Dương cười ha ha một tiếng, không có trả lời thế nào. Chính mình cha mẹ đi sớm, đều dựa vào tự mình làm cơm cho chính mình ăn. Vốn là trôi qua khó khăn, tự mình làm điểm cơm lại không ăn ngon, còn không bằng nhanh lên chết mất được rồi. Vương Dĩnh thì là lẳng lặng ngồi tại ghế sofa trên, không nói câu nào, đợi đến đồ ăn trên cơ bản đều nhanh dâng đủ thời điểm, Ngô Phong đối Trương Dương nói, Trương huynh đệ, còn lại mấy cái thức ăn cầm tay chính ta làm liền tốt, ngươi đi mặt bàn trên chờ xem. Ngô Phong đều nói như vậy, Trương Dương tự nhiên cũng không tiện nhúng tay. Nhân gia là chủ, chính mình là khách, khách tùy chủ liền. Trương Dương vừa trở lại mặt bàn trên không bao lâu, liền nghe được một cái lẹt xẹt thanh âm truyền vào phòng. Ngô Băng mặc giày cao gót màu trắng bước vào trong môn, mặc màu trắng áo lông, tất chân màu da, mặt trên hóa đạm trang. Thế nhưng là lúc này sắc mặt của nàng cũng không khá lắm xem. Tức chết ta rồi, Ngô Băng nói xong cũng ngồi xuống ghế sofa trên, đem giày cao gót tùy ý cởi xuống, hoàn toàn không thèm để ý Trương Dương ở đây. Nàng hướng về Trương Dương bên cạnh nhìn lại, một cái thành thục gợi cảm nữ nhân chỉnh kéo Trương Dương cánh tay, đối với chính mình mỉm cười. Ngô Băng đột nhiên cảm giác trong lòng một hồi buồn nôn, hừ lạnh một tiếng nói, lại thay người. Một câu không đủ, Ngô Băng lại bổ một đao. Lần trước còn giống như là minh tinh, lời này vừa ra, Vương Dĩnh lại một lần nữa bóp lấy Trương Dương cánh tay, cắn răng nghiến lợi nói, xem ra ngươi lần này ra tới, không biết mở công ty hái hoa ngắt cỏ cũng không ít a. Không có, không có, Trương Dương vội vàng khoát tay nói, lần trước cái kia Trì Hinh Nghiên chỉ là cùng một chỗ chụp qua Tây Diễn mà thôi, cái gì cũng không xảy ra. Ngô Băng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nhìn, hì hì cười một tiếng. Nàng cầm lấy đũa, trước ăn đứng lên, miệng vừa hạ xuống, hơi sững sờ hô, lão ba, chủ nghệ tăng trưởng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,